Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, Tây Lương Tinh Kỷ. Mã Siêu nắm cương ngựa, chăm chú nhìn phía trước dẫn đường, liền hai mắt không dám nháy một cái, sợ chỉ chớp mắt dẫn đường thì không thấy, sương mù quá lớn, mấy bước bên ngoài thì không nhìn thấy bóng người. Chỉ nghe tiếng vó ngựa âm thanh, sắc trời sáng rõ, lại không nhìn thấy mặt trời cái bóng. Không khí vừa ướt lại lạnh, áo khoác ẩm ướt núp ních địa dán ở trên người. Hít một hơi, đều cảm thấy bên trong có một nửa là nước, một mực lạnh đến lồng ngực. Mã Siêu gãi gãi ngón tay, một trận nhói nhói, hắn đau đến thẳng nhe răng, âm ngầm chửi mắng. Nứt da dày vò đến hắn không nhẹ, đụng thì đau, không động vào lại ngứa, khiến người ta không chỗ vừa bụi. Tôn Sách nói không sai, cái này Giang Nam khí hậu cùng Lương Châu chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là hai cái thế giới. Mọi người đều nói Lương Châu lạnh, hắn lại cảm thấy cái này Giang Nam so Lương Châu còn lạnh hơn. Lạnh bên trong đắp hai đệm giường tử còn cóng đến run lẩy bẩy. Đuổi theo, đuổi theo, Tiêu Trọng Khanh chạy tới, không ngớt lời thúc giục, Mã Siêu lầm bầm hai câu, Tiêu Trọng Khanh không nghe rõ, quay đầu nhìn một chút, khẽ cười một tiếng, người phương Bắc đến phương Nam đến, lớn nhất không quen cũng là nứt da, quay lại cho ngươi tìm một chút chồn dầu, nhiều vệt mấy lần liền tốt chút, các ngươi không có sao? Có a, thói quen. Tiêu Trọng Khanh vươn tay, quả nhiên cũng có, mu bàn tay đều sưng lên đến, so lập tức cực kỳ nghiêm trọng nhiều, bất quá ngươi không giống nhau. Ngươi là người tập võ, huyết khí thông suốt, chỉ là nhất thời không thích hợp chúng ta nơi này khí hậu. Thích ứng liền tốt, Tiêu Trọng Khanh chợt nhớ tới cái gì, còn nói thêm, đúng, Quách Tế Tửu nói. Tôn tướng quân quyền pháp bên trong mấy cái thức thích hợp nhất hoạt động bàn tay huyết mạch. Ngươi có cơ hội hướng tướng quân lĩnh giáo một chút, có lẽ có trợ giúp. Đa tạ đa tạ, Mã Siêu vô cùng cảm kích. Hắn thật sự là bị đông cứng đau nhức tra tấn khổ. Nếu có cơ hội chữa cho tốt nứt da, hắn cầu còn không được. Tại Tiêu Trọng Khanh dẫn đạo dưới, Mã Siêu các loại 200 cưỡi tại trong sương mù dày đặc ghé qua. Sương mù dày đặc không chỉ có không có cản bọn họ lại, ngược lại vì bọn họ cung cấp khó được yểm hộ. Giữa trưa, bọn họ đuổi tới Thạch Thành phụ cận, Ngưu Chử Sơn Nam Lộc, vũ khí dần dần tán đi. Ngưu Chử Sơn lộ ra hình dáng, giống như tiên cảnh, Mã Siêu bọn người xuống ngựa nghỉ ngơi. Theo trên lưng ngựa lấy xuống chứa đựng đậu nành cái túi, treo ở lập tức trên cổ, để chiến mã liếm ăn, bổ sung thể lực, chiến mã bình thường có thể chăn thả, chiến lúc thời gian khẩn trương, nhất định phải dùng đậu mạch các loại tinh tài liệu nuôi nấng. Có lúc trực tiếp dùng lương thực, nếu không thì dễ dàng rơi phiêu, một con ngựa thức ăn tiêu chuẩn tương đương với hai cái nam tử trưởng thành. Kỵ binh hậu cần tiếp tế bởi vậy so bộ tốt đắt đỏ rất nhiều. Bọn họ chỗ lĩnh đều là tinh nhuệ kỵ sĩ. Không cần phân phó, chính mình cũng biết nên làm gì. Mã Siêu lấy ra tùy thân mang theo lương khô vừa gặm mấy ngụm. Có tiếng vó ngựa vang lên. Một cái kỵ sĩ giục ngựa đi vào Mã Siêu trước mặt. Ghim chặt tọa kỵ, lớn tiếng nói, thiếu tướng quân. Có người ra khỏi thành, cái gì người, giống như là cung nỗ thủ, nhân số không ít, có chừng 1.000 người. Mã Siêu đưa mắt nhìn sang Tiêu Trọng Khanh, Tiêu Trọng Khanh cũng thật bất ngờ, bọn họ hành động vô cùng bí ẩn, mà lại có sương mù dày đặc yểm hộ. Theo lý thuyết rất không có khả năng tiết lộ, bọn họ vừa tới ngoài thành, còn không có phái người đi dưới thành tìm hiểu tình huống. Làm sao Thạch Thành thì phái người đi ra, 1.000 người, nếu như kết trận mà chiến lời nói, Mã Siêu bọn họ không có gì phần thắng, không nên gấp, trốn trước, nhìn xem những người này là làm gì lại nói. Mã Siêu đồng ý Tiêu Trọng Khanh ý kiến, hạ lệnh các kỵ sĩ tìm địa phương ẩn nấp, ven đường rừng cây rất sâu, vũ khí lại không có hoàn toàn tán đi, chỉ cần không chú ý nhìn, cho dù là theo trước mặt đi qua cũng rất khó phát hiện. Các kỵ sĩ dắt ngựa, tản vào rừng cây, lại vỗ xuống cành cây, đem trên mặt đất giấu vó ngựa quét loạn. Bàng Đức cùng Mã Siêu nói một tiếng, mang theo hai cái kỵ sĩ hướng về phía trước đi, đến xem gần xem xét, chờ một lúc, có thám báo hồi báo, những người kia hướng Niêu Chử Sơn chân núi phía đông đi. Có thể là từ nơi đó vòng qua Niêu Chử Sơn, chạy tới bờ sông, bọn họ còn chú ý tới một cái đặc điểm, những người này tuyệt đại bộ phận là cung nỗ thủ, bất quá bọn hắn đều rất buông lỏng. Rất nhiều người cung nỏ đều không có lên dây cung, không giống như là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiêu Trọng Khanh thoáng cái minh bạch, bọn họ muốn đi tiếp viện Chu Hân. Hôm qua nhất chiến, Chu Hân cung nỗ thủ tổn thất nhiều nhất. Hắn khẳng định là trong đêm theo Thạch Thành phân phối cung nỗ thủ tiếp viện. Thiếu tướng quân, đây là cái cơ hội tốt. Mã Siêu cũng cảm thấy có lý. Thương lượng với Diêm Hành một chút, lập tức làm ra quyết định, 200 kỵ sĩ theo trong rừng cây đi ra, lập tức khởi công, tại Tiêu Trọng Khanh chỉ huy phía dưới hướng đông tiến đến. Đi không xa, bọn họ thì gặp phải Bàng Đức phái tới kỵ sĩ. Bàng Đức phán đoán cùng Tiêu Trọng Khanh tương tự, hắn cũng đề nghị lập tức xuất kích, đem những thứ này không có chuẩn bị cung nỗ thủ xử lý. Đối kỵ binh tới nói, cung nỗ thủ uy hiếp xa so với trường mâu thủ, trọng giáp sĩ cao hơn, riêng là nỏ thủ, kỵ cung bởi vì thể tích hạn chế, tầm bắn phần lớn tại 60 bước đến 80 bước ở giữa. So bộ tốt dùng sức mạnh cung ngạnh nỏ muốn thiếu mười mấy bước. Cái này mười mấy bước thì mang ý nghĩa kỵ binh muốn bốc lên chúng tên nguy hiểm đột tiến, mới có thể đem mũi tên bắn trúng mục tiêu, mà cái này mười mấy bước khắp nơi cũng là sinh cùng tử khoảng cách. Ngạn Minh, Mã Siêu kêu một tiếng, hướng về phía Diêm Hành so cắt một chút, Diêm Hành cũng không nói chuyện, gật gật đầu, điều chỉnh một chút túi đựng tên, quất ra bốn mũi tên, một nhánh khoác lên trên dây, ba nhánh kẹp giữa ngón tay. Phía sau hắn kỵ sĩ cũng ào ào lấy ra cung, đem túi đựng tên điều chỉnh đến phù hợp vị trí, khẽ đá bụng ngựa, theo Diêm Hành nối đuôi nhau mà đi, lộn xộn tiếng vó ngựa dần dần chỉnh tề, càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút, làm một tên sau cùng kỵ binh theo Tiêu Trọng Khanh trước mặt đi qua lúc. Bọn họ đã tải po sơ, Tiêu Trọng Khanh âm thầm bội phục. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hình thành trùng phong đội hình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà lại không có phát ra cái gì dư thừa thanh âm. Những kỵ sĩ này không hổ là Tây Lương tinh nhuệ. Mã Siêu hướng sau lưng các kỵ sĩ làm thủ thế, các kỵ sĩ ào ào giải khai trên lưng ngựa túi ra, lộ ra từng cây mộc can. Tiêu Trọng Khanh đã sớm chú ý tới những thứ này túi ra, nhưng lại không biết bên trong là cái gì. Nhìn đến những thứ này mộc can, hắn lúc này mới ý thức những khả năng này là cái gì. Quả nhiên, Mã Siêu rút ra một cái mộc can, phía trên khảm có làm bằng sắt đầu mâu. Đây là một cái tiểu hình trường mâu. Mã Siêu trong tay chuyển hai lần, đá một cái bụng ngựa, hướng về phía trước phi đi. Các kỵ sĩ theo thật sát. Tiêu Trọng Khanh vội vàng để ở một bên, miễn cho bị chiến mã đụng. Các kỵ sĩ càng chạy càng nhanh, cấp tốc hình thành một hàng cánh quân, đằng sau đầu ngựa cơ hồ sát bên phía trước đuôi ngựa. Theo Tiêu Trọng Khanh trước mặt chạy như bay mà qua, Tiêu Trọng Khanh kinh hồn bạt vía. Cái này muốn là cái nào kỵ sĩ ngựa hụt chân trước? Đằng sau chiến mã căn bản không kịp đình chỉ hoặc là biến hướng, sẽ trực tiếp đạp lên. Thế nhưng là những thứ này Tây Lương kỵ sĩ tựa hồ tập mãi thành thói quen, thần sắc nhẹ nhõm, còn có Nhàn Tình Nhã Trí loay hoay trong tay đoản mâu. Tiêu Trọng Khanh nhớ tới Mã Siêu bọn người say sóng lúc sợ dạng. Nhìn lại những kỵ sĩ này tại trên lưng ngựa nhẹ nhõm phóng khoáng. Không khỏi thầm cười một tiếng. Người Bắc ngồi ngựa, người Nam lái thuyền. Quả nhiên là một phương khí hậu dưỡng một phương người A. Kỵ binh rất nhanh biến mất tại Tiêu Trọng Khanh tầm mắt bên ngoài. Ù ù tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Chỉ còn lại có trong không khí nồng đậm xúc vật thể xú. Nơi xa vang lên tiếng kinh hô. Xen lẫn mũi tên phá không tiếng hét lớn. Diêm Hành đã đuổi kịp những cái kia đan dương binh. Phát động công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.